Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 138 Quý Tương, Ân, đều tá rớt, Hình Tĩnh ôm sát Lộ An Ninh, khẳng định nàng lời nói. Bổn ý là tưởng theo Lộ An Ninh nói, làm Lộ An Ninh đừng vì hắn mệnh cách mang 9 mũi tên lo lắng. Lại không biết hắn vừa ra thanh, làm Lộ An Ninh nhớ tới hắn phía trước nói kiếp trước đồng tử mệnh. Gia Gia nói ngươi kiếp trước là đồng tử, kiếp này lại không phải, này cũng không biết là hảo là hư, Lộ An Ninh nhịn không được thở dài. Nàng xem qua Hình Tĩnh một lần kiếp trước, chỉ nhìn một chút, nhưng cũng biết nói hắn là một cái hung tài đại lược kiêu dũng thiện chiến đại tướng quân. Hắn này một đời có thể chấn lén lút yêu tà sát khí. Toàn đến từ chính kiếp trước kinh nghiệm xa trường giết địch vô số tích lũy xuống dưới. Lộ An Ninh gặp qua ngàn năm quỷ quái cũng sợ hắn. Khi đó liền biết hắn đời trước trong tay kết quả mạng người không ít. Bằng không có chứa sát khí sẽ không như vậy trọng mệnh sát. Kiếp trước lưng đeo quá nhiều mạng người, hình thành mệnh sát, mang nhập kiếp này, rất nhiều thời điểm không phải một kiện thực tốt sự. Người bình thường thực dễ dàng bởi vậy mệnh đồ nhiều chông gai. Cả đời không thuận, cô độc sống quãng đời còn lại, mà Lộ An Ninh vẫn luôn không có lo lắng Hình Tĩnh trên người sát khí. Là bởi vì cùng Hình Tĩnh một thân sát khí, kiếp trước kiếp này làm bạn mà đến còn có một thân chính khí. Này thân chính khí áp chế sát khí, đại biểu Hình Tĩnh kiếp trước làm đại tướng quân, trong tay có vô số người mệnh. Lại là vì an bang định quốc, tạo phúc một phương bá tánh mà đến. Người như vậy, tuy là sát thần, lại cũng là đương thời cứu thế chi chủ. Sát vạn người, cứu vô số người, cho nên kiếp trước tích lũy một thân công đức hộ thể. Nhiều thế được lợi, luân hồi đều là quý mệnh. Lộ An Ninh xem qua Hình Tĩnh tướng mạo. Hắn tướng mạo thật là đại quý cách, nàng không có thâm xem. Nhưng vẫn luôn bởi vì Hình Tĩnh trên người chính khí, cảm thấy hắn công đức thâm hậu, mệnh trung đại quý nói, tất nhiên là một đời phúc lộc thọ hy tài đều toàn đại quý. Chính là hiện giờ lại biết Hình Tĩnh kiếp trước là cứu thế đồng tử mệnh. Kiếp này lại không có, thả mang theo 9 chi tướng quân mũi tên, như vậy liền tính Hình Tĩnh mệnh trung đại quý, cũng chỉ là mệnh quý, mà phi vận thuận. Tham khảo lịch đại đại quý cách nhân vật trải qua, Hình Tĩnh như vậy phức tạp mệnh cách, đại biểu hắn vương hầu tương tướng chi vị đều đang, chỉ là kết cục cuối cùng, có không chết già lại rất khó nói. Tỷ tỷ, ngươi đang xem cái gì? Đừng nhìn, Lộ An Ninh đột nhiên nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Hình Tĩnh mặt xem. Hình Tĩnh còn không có phản ứng lại đây nàng đang làm cái gì thời điểm. Ngồi ở nàng trong lòng ngực Lộ An Kiệt lại dùng tay nhỏ che khuất Lộ An Ninh đôi mắt. Làm nàng đừng tiếp tục xem đi xuống. Nhưng mà Lộ An Ninh bị che khuất mắt. Trong đầu lại nhớ toàn Hình Tĩnh tướng mạo. Không tự giác niệm ra tới. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đầu hổ yến cằm, nhật nguyệt giác khởi, phục tê quán đỉnh, mắt có nhìn chăm chú. Phượng các cắm thiên, ngô. Tỷ tỷ, ngươi xem không được, không nói được, Lộ An Ninh niệm đến một nửa. Lộ An Kiệt gấp quá dùng che lại Lộ An Ninh đôi mắt tay nhỏ. Đi đổ Lộ An Ninh miệng, Lộ An Ninh bởi vậy im miệng đồng thời. Cả người lại bởi vì nhìn trộm không nên nàng nhìn trộm đồ vật mà bắt đầu chột dạ đổ mồ hôi lạnh. Tỷ tỷ, ngươi cái gì cũng không thấy được. Hiện tại cái gì cũng đừng nghĩ, Lộ An Kiệt ngăn trở trụ Lộ An Ninh tiếp tục nói ra Hình Tĩnh tướng. Mạo mệnh cách, dùng tay nhỏ phủng Lộ An Ninh mặt, làm Lộ An Ninh đôi mắt nhìn hắn đôi mắt sau, dùng có thể trấn an Lộ An Ninh tiếng lòng thanh âm. Làm Lộ An Ninh bình tĩnh, tỷ tỷ, người cái gì cũng không thấy được, Lộ An Kiệt lại lần nữa cường điệu Lộ An Ninh không thấy được. Cái gì? Lộ An Ninh nhìn hắn tựa vọng không đến giới hạn sao trời giống nhau đôi mắt. Không tự giác lặp lại hắn nói. Nói nàng không thấy được. Tỷ tỷ, ngươi mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi. Lộ An Kiệt thanh âm thực nhẹ. Nghe được người lỗ tai, lại mang theo nói không nên lời mê hoặc. Lộ An Ninh ở như vậy trong thanh âm, cư nhiên thật sự cảm thấy nàng mệt mỏi quá, không phát hiện Trung liền nhắm lại mắt, tì tì, ngươi nghỉ ngơi tốt, liền không mệt. Lộ An Kiệt ở Lộ An Ninh nhắm mắt tựa ngủ thời điểm, dùng tay nhỏ cho nàng hủy diệt trên trán chảy ra mồ hôi. Sau đó nói những lời này, ở Lộ An Ninh ấn đường rơi xuống một cái hôn, nụ hôn này dừng lại thời gian có chút lâu. Hình Tĩnh ở một bên xem có chút nôn nóng, lại không biết vì cái gì biết hắn này sẽ cắm không được lời nói. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Lộ An Kiệt môi dừng lại ở Lộ An Ninh ấn đường một hồi, liền rời đi. Hắn vừa ly khai, Lộ An Ninh theo sát mở bừng mắt, mơ hồ nhìn hắn hỏi, ta vừa mới là ngủ rồi sao? Vân, tỷ tỷ vừa mới ngủ rồi. Lộ An Kiệt xem Lộ An Ninh cái trán không ở mạo mồ hôi, lộ ra tươi cười trả lời nàng lời nói. Lộ An Ninh nhìn hắn hồn nhiên đáng yêu tươi cười, không tự giác đi theo cười rộ lên. Cười xong chậm rãi nhớ tới Hình Tĩnh mệnh cách, trong đầu lại như thế nào cũng xuất hiện không được Hình Tĩnh tướng mạo đặc thù. Gì, Lộ An Ninh cảm thấy hoang mang, theo bản năng nghiêng đầu đi xem Hình Tĩnh, phát hiện Hình Tĩnh chính khẩn trương nhìn nàng, nàng trấn an đối hắn cười cười, cười xong lại đang xem đến Hình Tĩnh khuôn mặt thời điểm. Mở to hai mắt nhìn, nàng thấy không rõ Hình Tĩnh tướng mạo cùng mệnh cách. Nàng có thể thấy rõ ràng Hình Tĩnh ngũ quan diện mạo, lại tựa không có thiên nhãn giống nhau, lại nhìn không tới này đó khuôn mặt sau lưng tướng mạo. An Ninh, đừng nhìn. Hình Tĩnh xem Lộ An Ninh lại nhìn chằm chằm hắn mặt xem. Tuy rằng không biết nàng nghĩ thấu qua hắn khuôn mặt nhìn cái gì, nhưng nghĩ đến phía trước Lộ An Ninh đột nhiên chột dạ đổ mồ hôi lạnh bộ dáng, cũng biết Lộ An Ninh như vậy hành vi đối nàng bất lợi, giơ tay che khuất nàng đôi mắt. Hình Tĩnh đại quý bức thiên thanh, nhiều nhất cô hạc không con, ngươi không cần vì hắn lo lắng. Lộ An Ninh bị Hình Tĩnh che khuất đôi mắt, đang muốn không thông nàng thiên nhãn vì cái gì tựa phong giống nhau, kéo ra hắn tay, đi xem người qua đường thời điểm, Lộ An Kiệt dựa vào nàng, đột nhiên nói Hình Tĩnh một câu xem tướng lời bình. A Kiệt, ngươi đang nói cái gì? Lộ An Ninh có chút kinh ngạc hỏi Đường An Kiệt. Lộ An Kiệt lại nhắm mắt lại không nói chuyện nữa. Lộ An Ninh xem hắn nhắm mắt sau, có chút lo lắng hắn, muốn hỏi hắn lời nói. Trước mắt lại xuất hiện một đạo Phật quang. Phật quang hơi túng lướt qua, lại vẫn là bị Lộ An Ninh thiên nhãn bắt giữ đến. Cái này làm cho nàng sửng sốt hạ. Có chút hỗn độn đầu óc rõ ràng mở ra, tưởng thuận phía trước hết thảy, ôm chặt Lộ An Kiệt không hề muốn hỏi hắn cái gì. An Ninh, A Kiệt không có việc gì đi. Hình Tĩnh nhìn không nói chuyện nữa Lộ An Kiệt cùng Lộ An Ninh, đều có chút lo lắng. Lộ An Ninh nhéo Lộ An Kiệt ấm hô hô tay nhỏ. Lộ An Kiệt trước không có đáp lại, mặt sau tựa dĩ vãng giống nhau sẽ cầm Lộ An Ninh tay. Lộ An Ninh nghiêng đầu đối Hình Tĩnh mỉm cười, nói cho hắn, A Kiệt không có việc gì, đêm nay liên hoan, chúng ta nếu không đẩy rất đi. Hình Tĩnh đột nhiên không nghĩ làm Lộ An Ninh tái kiến đồng dạng có chứa tướng quân mũi tên vài vị bạn tốt, phía trước hắn bởi vì chuyện này, cảm thấy trong đó có cái gì sâu xa, cho nên cùng Lộ An Ninh nói hắn trên người mang quá tướng quân mũi tên sự. hắn bổn ý chỉ là nói ra, làm Lộ An Ninh biết, không nghĩ tới Lộ An Ninh sẽ vì này lo lắng còn phát sinh lúc sau những việc này. Chúng ta lập tức liền đến Ích Lâu, người bằng hữu cũng mau tới rồi, như thế nào có thể đẩy rớt, Lộ An Ninh không tán đồng Hình Tĩnh đề nghị. Hình Tĩnh chỉ có thể duỗi tay cầm nàng một bàn tay. Cùng nàng nói, vậy ngươi một hồi cũng đừng nhìn bọn họ trên người tướng quân mũi tên. Chuyện này ngươi đừng động, chính chúng ta sẽ xử lý, đến lúc đó xem tình huống đi, Lộ An Ninh không xác định nói. Làm Hình Tĩnh không tự giác túc nổi lên mặt, túc xong xem Lộ An Ninh vẫn luôn xem hắn, lại lập tức nhu hòa khuôn mặt, cùng Lộ An Ninh cường điệu. Ta vừa mới không hung ngươi, phóc, Lộ An Ninh bởi vì Hình Tĩnh nói, nghĩ đến phía trước hai người không ở bên nhau, bởi vì Hình Tĩnh mặt hung nói chuyện mà dẫn phát cãi nhau. Nhịn không được nở nụ cười, Hình Tĩnh thấy Lộ An Ninh không sinh hắn bản mặt khí. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đang muốn tiếp tục khuyên Lộ An Ninh đừng lại quản hắn cùng Quý Hạo Nhiên đám người tướng quân mũi. Tên sự khi, Lộ An Kiệt không biết khi nào mở mắt ra, nhìn hắn cùng Lộ An Ninh chi gian hỗ động, nói hắn một câu, túng, sách, ngươi nói, Hình Tĩnh xem Lộ An Kiệt kia phúc khiêu khích mặt, cảm thấy hắn tay thực ngứa, tưởng cho hắn tới như vậy vài cái. A Kiệt, ngươi tỉnh tương đương, Lộ An Ninh phát hiện Lộ An Kiệt khôi phục phía trước hoạt bát, lại bắt đầu khiêu khích Hình Tĩnh, cao hứng ôm hắn. Bắt đầu nói với hắn lời nói, có đói bụng không, lập tức là có thể ăn cơm mà ni, tỉ tỉ, ta hảo đói, muốn ăn thịt thịt một hồi lâu cho ngươi điểm thịt thịt, còn muốn tôm cầu, hảo. Tôm cầu, A Kiệt còn muốn cái gì sao? Còn muốn kem monster kem, ngươi hôm nay ăn hai cái, buổi tối không thể lại ăn, tỉ tỉ, lại ăn một cái sẽ không ăn, không, tỉ tỉ, tỉ tỉ. Hảo đi, cơm nước xong cho ngươi ăn một cái, Lộ An Ninh chịu không nổi Lộ An Kiệt làm nũng đồng ý. Chọc đến Lộ An Kiệt cao hứng phủng mặt nàng thân, vẫn luôn nói ngọt nói, tỷ tỷ tốt nhất, ta yêu nhất tỷ tỷ, chờ lời nói. Làm Lộ An Ninh trong lòng đại ngọt không thôi, chúng ta A Kiệt cũng tốt nhất, tỷ tỷ cũng yêu nhất A Kiệt, Lộ An Ninh hồi hôn Lộ An Kiệt một ngụm. Tỷ đệ hai nị ở bên nhau. Không đếm xỉa tới Hình Tĩnh, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Hình ca. Tàu tử, các ngươi tới sớm a, Lộ An Ninh nắm Lộ An Kiệt. Đi theo Hình Tĩnh đi vào Ích Lâu định tốt phòng sau không bao lâu. Quý Hạo Nhiên, Đông Tử đám người liền cùng nhau tới. Bọn họ tiến ghế lô, đều cười cùng Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh chào hỏi. Đánh xong chú ý tới Lộ An Ninh bên người ngồi nhóc con. Miệng nhanh nhất Tưởng Quốc nhìn Hình Tĩnh hô. Hình ca, có thể a, nhi tử đều. Hình ca, ngươi tạp ta làm cái gì? Tưởng Quốc nghĩ lầm Lộ An Kiệt là Hình Tĩnh cùng Lộ An Ninh hai từ. Lời nói mới nói đến một nửa bị Hình Tĩnh ném cái ly đánh gãy. Nói bậy gì đó đâu? Đây là An Ninh đệ đệ, Nga tương đương nguyên lai là cậu em vợ a. Ta nói sao, tàu tử như vậy tuổi trẻ. Tĩnh ca như thế nào có thể như vậy cầm thú đâu? Tưởng Quốc bị Hình Tĩnh quát lớn. Cũng không xấu hổ, tiếp tục hi hi ha ha trêu chọc Hình Tĩnh, rước lấy Hình Tĩnh lại một cái ly, đánh không đến, ta tiếp, Tưởng Quốc Linh hoạt tiếp được hình tĩnh cái ly, còn kẻ dở hơi làm chút võ thuật động tác, chọc đến Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt đều cười rộ lên. Những người khác trừ Lộ Hình Tĩnh cũng bị hắn như vậy đậu hành vi lộng nhạc. Tưởng Quốc, ngươi kiềm chế điểm, chớ chọc phát hỏa Tĩnh ca. Tĩnh ca tay hảo cho ngươi liên lụy ăn, Quý Hạo Nhiên Minh nếu ở giúp Hình Tĩnh. Ngầm lại cũng là trêu chọc Hình Tĩnh. Lộ An Ninh không biết, Hình Tĩnh lại biết chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ai ui, Tĩnh ca muốn ăn thịt người, Quý Hạo Nhiên khoa trương tỏ vẻ sợ hãi. Thân mình hướng bên cạnh người tới sát, tưởng lôi kéo đối phương cùng nhau trêu chọc Hình Tĩnh. Bên cạnh Lộ An Ninh phía trước chưa thấy qua Duy Phong lại đẩy ra hắn. Làm hắn tiểu tâm chút, đừng đụng tới hắn miệng vết thương. Kiều khí, một đại nam nhân bao lớn điểm thương, còn không cho chạm vào. Quý Hạo Nhiên bị Duy Phong nhắc nhở, nhớ tới đối phương cánh tay thượng thương, vội ngồi thẳng thân thể không đụng tới hắn. Trong miệng lại nhịn không được trêu chọc hắn. Ai kiều khí, Duy Phong bởi vì Quý Hạo Nhiên nói, cùng hắn hai cái khơi dậy miệng tới. Hai người đều là thực có thể nói cãi nhau phân người. Có qua có lại đậu đến đại gia ha ha cười, cũng làm Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt theo chân bọn họ quen thuộc lên. Đệ đệ, lớn lên cũng thật đáng yêu. Hôm nay không biết ngươi ở. Bằng không cho ngươi mang cái Transformer hoặc là món đồ chơi tiểu. Tay, thương, súng, gì đó, mấy cái thoạt nhìn thực cao lớn thô kệch nam tử. Nhưng thật ra thực thích Lộ An Kiệt, vẫn luôn đùa với hắn nói chuyện. Trung gian ăn cơm thời điểm, cũng thực chiếu cố hắn, cho hắn đề cử bọn họ cảm thấy ăn ngon thái sắc. Lộ An Kiệt thoạt nhìn đối bọn họ cũng không bài xích. Nói không phải đặc biệt thân cận, nhưng ca ca trường, ca ca đoàn, lễ phép thái độ, so sánh với đối Hình Tĩnh, không lễ phép. Xem đến Hình Tĩnh ngứa răng, đừng nhìn bọn họ, ta cho ngươi điểm cái đồ ngọt, ngươi nếm thử. Hình Tĩnh xem Lộ An Ninh vẫn luôn không giấu vết đại lượng hắn mấy cái bạn tốt. Rời đi hắn lực chú ý đem người phục vụ đưa lên tới đồ ngọt. Dùng cái muỗng múc quy Lộ An Ninh. Lộ An Ninh há mồm ăn xong, duỗi tay chính mình lấy cái muỗng uống lên, hương vị thế nào, bọn họ nói này nói đồ ngọt, nữ sinh thích nhất ăn, Hình Tĩnh xem Lộ An Ninh bị xoay chủ ý ăn cái gì. Cười hỏi nàng có thích hay không, cảm thấy hương vị hảo, lần sau ta lại mang ngươi tới ăn, ân, thực hảo uống, A Kiệt đều toàn uống hết, cũng không xảo muốn kem, một hồi cũng đừng mua cho hắn ăn. Hôm nay hắn đồ ngọt ăn quá nhiều, Lộ An Ninh cái miệng nhỏ uống đồ ngọt. Cười cùng Hình Tĩnh nói chuyện, Hình Tĩnh nhịn không được giơ tay nhéo nhéo nàng mặt. Hạo Nhiên, Đông Tử, Tưởng Quốc, Con Khỉ, Trương Võ, ta nhìn bọn họ trên người tướng quân mũi tên, có mũi tên không cung. Bát tự ta tuy rằng không biết, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cũng không mang cung. Bằng không lấy bọn họ đều mang tam tiễn quan sát, không có khả năng hơn 20 năm đều không ứng mũi tên. Còn đem tướng quân mũi tên nhận ma độn, Lộ An Ninh uống xong cuối cùng một mụn đầu ngọt. Tiếp nhận Hình Tĩnh đưa cho nàng khăn giấy sát xong miệng. Nhỏ giọng cùng nàng nói đêm nay một bữa cơm gian phát hiện. Làm Hình Tĩnh nhịn không được nhíu mày, không phải làm ngươi đừng nhìn sao. Hình Tĩnh ngữ khí có chút cấp, ta không nhúc nhích thiên nhãn đặc biệt xem, chỉ là phổ phổ thông thông xem, sẽ không thương ta gì đó. Lộ An Ninh chủ động đi nắm Hình Tĩnh tay. Làm hắn đừng lo lắng, ngươi khống chế không được hai mắt của mình, làm ngươi đừng nhìn, ngươi như thế nào không nghe đâu. Bọn họ sự, ta sẽ tìm mặt khác đại sư Semonser. Hình Tĩnh ở cùng Lộ An Ninh nhận thức sau. Lộ An Ninh tuy rằng chưa nói nàng đôi mắt là thiên nhãn, mà không phải giống nhau đại sư âm dương nhãn, chính là nhiều lần gặp chuyện khi Lộ An Ninh phản ứng. Vẫn là làm Hình Tĩnh biết Lộ An Ninh đôi mắt đặc thù. Ta sẽ chú ý, Lộ An Ninh xem Hình Tĩnh gấp quá. Mang theo chút làm nũng nói với hắn lời nói, Hình Tĩnh xem nàng vô tội đôi mắt, có khi cũng phát không ra. Chỉ nghĩ cảnh cáo nàng không có lần sau, Lộ An Ninh lại cùng nàng giảng nàng còn không có nói xong nói. Đông tử bọn họ 5 cái trên người có mũi tên vô cung. Chỉ cần không đi vương gia cung, tướng quân miếu linh tinh có vũ khí võ thần miếu. Bọn họ từ giữa mượn không đến cung, trên người tướng quân mũi tên, cả đời cũng sẽ không ứng mũi tên. Hiện giờ bọn họ mũi tên cũng dưỡng độn, liền tính không cẩn thận ứng mũi tên, cũng sẽ không có cái gì đại tai, thực dễ dàng tránh thoát, cho nên chúng ta có thể mặc kệ. Chỉ là này Duy Phong trên người, lại là mang mũi tên lại mang cung, đến nghĩ biện pháp hóa mũi tên, bằng không hắn mũi tên tuy rằng hơn 20 năm dưỡng độn, lại lúc nào cũng sẽ bắn tên, này đó mũi tên ngày thường tiểu đánh tiểu nháo tiểu tai. Nếu không hắn mạnh, nhưng là gặp được tướng quân mũi tên phùng tam, phùng sáu, phùng chín dễ dàng ra đại khảm, hắn liền không nhất định ngao đến quá, Duy Phong. Mang cung lại mang mũi tên. Hình Tĩnh Dương mắt nhanh chóng nhìn Duy Phong liếc mắt một cái. Xem hắn kia trương hoa hoa mặt chính cầm di động ghé vào Lộ An Kiệt bên cạnh. Cùng hắn tính trẻ con chụp ảnh, tâm tình cũng không thể không vì này trầm trọng, lại vẫn là làm Lộ An Ninh đừng động chuyện này. Ta sẽ nói cho hắn, dẫn hắn đi tìm đại sư cho hắn hóa mũi tên, Hình Tĩnh biết xích cục. Cũng có thể thông qua này gia tộc tìm được mặt khác có năng lực đại sư. Không nhất định phải Lộ An Ninh nhúng tay chuyện này. Ngươi hẳn là tìm không thấy. Duy Phong gia chính mình cũng đi tìm. Bọn họ tìm kia đại sư rất có năng lực. Cho hắn lộng cái thế thân. Thế hắn 16 tuổi trước vài lần tử kiếp. Hiện giờ kia thế thân còn ở. Lại bởi vì chắn nhiều lần đại kiếp nạn. Hiện giờ rách tung tóe thế hắn chắn không dưới tiểu cướp. Cho nên Duy Phong 16 tuổi lúc sau, càng về sau, tiểu tai tiểu khó càng khó đoạn, Lộ An Ninh nhìn chắn tai Duy Phong trước người thế thân người dơm. Biết này tất nhiên là xuất từ danh ra tay, bằng không không như vậy đại năng lực, thế Duy Phong chặn lại như vậy nhiều kiếp nạn, kia đại sư có thể làm ra như vậy lợi hại bắt tự thế thân. Còn hoàn toàn hóa không xong Duy Phong mệnh cách tướng quân mũi tên. Duy Phong bát tự nhất định thực hung, ta cần thiết cho hắn nhìn xem, có lẽ ta có thể cho hắn nghĩ biện pháp hóa rớt. Lộ An Ninh không phải bởi vì Duy Phong là Hình Tĩnh bạn tốt, mới có thể tưởng như vậy giúp hắn, tuy rằng cái này quan hệ, tăng thêm nàng giúp Duy Phong tâm, nhưng mấu chốt nhất vẫn là, Lộ An Ninh chính mình không hy vọng một thân chính khí Duy Phong uy phong tuổi xuân chết sớm đi. Người tốt không nên đoàn thọ nhiều khó, đây là Lộ gia thường thường vì thế phá quy tắc nguyên nhân chi nhất. Nghịch thiên sửa mệnh là mệnh sư tối kỵ, chính là có đôi khi, có chút người ngươi gặp, có thể giúp vẫn là đến giúp, trốn không được, bằng không trong lòng không qua được, ông nội của ta gặp được hắn, nhất định sẽ hỏi hắn bát tự, cho hắn hóa. Lộ An Ninh khẳng định nhìn Hình Tĩnh. Làm Hình Tĩnh không biết nên nói cái gì, tác giả có lời muốn nói, đêm nay tác giả có chuyện nói lại bị nuốt, khí khóc, QAQA còng hắc hắc đêm nay lại ra tân đồ vật. Đồng tử mệnh tương đương có tiểu thiên sứ nghe nói qua sao? A còng còn có hôm nay muốn long trọng đề cử Hạ Xuân tác giả hào cơ hữu. Một ngày đêm tô sảng văn trang thành danh liền, cổ xuyên kim. Tóm tắt, đây là một cái mỹ mạo diệt thiên diệt địa nữ chủ cùng một cái tính tình dỗi thiên dỗi địa nam chủ. Cùng nhau nhật thiên nhật địa chuyện xưa. Đời trước, Trung Ly là danh chấn thiên hạ trang nương. Này một đời, lại thành ăn nhờ ở đậu bầy sói hoàn nuôi tiểu đáng thương. Sau một sớm xuyên qua, dục hỏa đốt người, Trung Ly đem huống vân tễ ngủ. Hai lần. Sao từ bị Internet bạo lực võng hồng đến đỉnh cấp chuyên viên trang điểm. Trung Ly chỉ dùng hai bước, ngủ quốc dân lão công, sau đó gả cho hắn. Cơ hữu câu chuyện này phi thường tô sảng điếu tạc thiên. Thích Mỹ Trang, quốc dân lão công loại này chuyện xưa tiểu thiên sứ có thể đi nhìn xem Nga tương đương này văn ngày hôm qua. Nhập V, cơ hữu có thật nhiều tồn cảo, xuân tác giả hâm mộ. Con thực sẽ lái xe, giống như tiết lộ cái gì đại bí mật, người cũng thực nhuyễn manh, Các ngươi có thể đi làm nàng nằm yên cho các ngươi đùa giỡn. Đi đừng nói là xuẩn, tác giả nói. Cuối cùng phụ thượng truyền tống môn. Trang web liên tiếp di động liên tiếp. Hết chương.